Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 494, tu luyện nguyên thần. Lý Mục lại tinh tế cảm thụ, phát hiện thiên đạo quy tắc thật sự rất yếu. Nếu như tiếp tục đột phá, đế cấp đỉnh cao e sợ toàn bộ thiên đạo liền không tha cho hắn. Nếu như ta thành tựu đế cấp đỉnh cao, như vậy thiên đạo quy tắc vẫn không có ta nắm giữ quy tắc mạnh mẽ. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta sẽ thay thế ông trời? Không tương đương cái ý niệm này đồng thời. Lý Mục mau mau bóp tát. Lúc ẩn lúc hiện cảm giác không đúng. Tu vi càng cao chính là khiêu chiến thiên đạo. Sau đó thiên kiếp sớm giáng lâm giết chết đế cấp cao thủ không có vấn đề. Đạo lý này ai cũng hiểu. Có thể thiên đạo tại sao yếu đi? Nói trắng ra là vẫn là trước nghi hoặc. Nếu có thể thay thế thiên đạo, tại sao phượng tộc muốn ẩn cư? Xem ra con chim chết bầm kia nói rất đúng. Phượng tộc khả năng nắm giữ mấy trăm vị đế cấp cao thủ. Này ở trong không thiếu đế cấp hậu kỳ cao thủ. Đã như vậy bọn họ vì sao không thay thế thiên đạo? Hoặc là trong này có cạm bẫy. Hoặc là cái kia chim nhỏ uy hiếp là giả. Có cạm bẫy. Bản năng cảm thấy có cạm bẫy khả năng lớn một chút. Dù sao cái kia chết chim đã nói phượng tộc vô số cao thủ. Mới qua một số năm tựu ra hiện một đế cấp 5 tầng quái điểu. Cho tới phượng tộc không có phái ra cao thủ lợi hại hơn. Một có thể là cái kia màu đỏ quái điểu không có chết. Phượng tộc không có được tin tức. Mặt khác, Lý Mục mơ hồ cảm thấy theo tu vi tăng trưởng. Phía thế giới này không tha cho càng lực lượng cao thủ. Sự tình lại nhớ tới thiên đạo đoạn tuyệt vài chữ trên. Phiền phức, hãy tìm cơ hội nghiệm chứng một hồi. Lý Mục lại nghĩ tới cái kia kẻ tù tội. Bây giờ lực lượng tăng trưởng không ít. Có thể tiến hành sau thí nghiệm. 2 tháng sau, Lý Mục bắt được một con yêu thú bỏ vào kẻ tù tội sát vách. Lý Mục thần thức rơi vào nguyên thần cùng yêu thú trên người. Nửa ngày không gặp cái kia nguyên thần động tĩnh. Vật này đối với yêu thú không có hứng thú. Vẫn là yêu thú thành tựu lên nguyên thần đoán đúng yêu thú cảm thấy hứng thú. Ngày kế buổi tối, liều lĩnh ánh sáng màu xanh nguyên thần bay về phía yêu thú. Lý Mục nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chỉ thấy cái kia ánh sáng màu xanh nguyên thần chui vào yêu thú trong óc. Hồi lâu thiên địa chấn động một hồi. Cái kia nguyên thần trở ra dĩ nhiên là màu đỏ thắm. Vật này là đột phá. Rất nhanh xác nhận Lý Mục suy đoán. Này màu đỏ thắm nguyên thần ở bên trong cấm chế tán loạn. Rất nhanh sẽ phá tan không ít cấm chế. So với trước mạnh mẽ không ít. Mặt khác tựa hồ nắm giữ không gian quy tắc. Những cấm chế này, Lý Mục đều sớm tăng mạnh. Không nghĩ tới cái kia kẻ tù tội vẻn vẹn chỉ là một nguyên thần. Trong nháy mắt phá tan ta đây sao nhiều trận pháp cấm chế. Lý Mục ý nghĩ liên tục phun trào. Vô số cấm chế một lần nữa bố trí tăng mạnh. Lần này chứng minh, cái kia nguyên thần là có thể thôn phệ yêu thú tinh thần. Quan trọng hơn là này nửa bước công pháp phía trước là không hề có một chút vấn đề. Có thể bước thứ 3, bước thứ 4 đều không có vấn đề. Như thế, vậy này phân công pháp lai lịch càng khiến người ta không tìm được manh mối. Sau khi Lý Mục lại bắt được chỉ yêu thú cấp cao. Cái kia màu đỏ thắm nguyên thần ở yêu thú trong cơ thể dừng lại rất nhiều mới ra ngoài. Sau này, nguyên thần chung quanh đi khắp một phen cũng là trở lại yêu thú kia trên người. Khống chế yêu thú kia hành động, đối với mình vốn là thân thể, đều sớm từ bỏ. Nếu cái kia công pháp không có vấn đề, ta sao không thử xem? Một ý nghĩ ở Lý Mục trong lòng bay lên. Thật lâu không cách nào lui bước, bằng tộc nơi nào đó, Hồng Viên nhìn Huyền Thiên Tông, đều 1 năm, nhân tộc đế cấp cao thủ hẳn là sẽ không phát hiện ta đi. Lo lắng, càng thêm lo lắng chính là, biết được nhân tộc đế cấp đột phá tin tức, nhưng lại không biết làm sao đem tin tức đưa trở về. Hiện tại không so với trước, nhân tộc vị kia đã đột phá đế cấp 4 tầng rồi. Lại từ thiên diệu vực trôi qua thời điểm, bị phát hiện khả năng lớn hơn. Quên đi vẫn là chờ một chút đi. Hay là trên đại lục còn có thể xuất hiện cái gì tin tức trọng yếu? Hồng Viên tự an ủi mình. Hắn đáy lòng biết, không thể lại có thêm cái gì tin tức trọng yếu rồi. Đế cấp 4 tầng thần thức, lẽ ra có thể bao phủ toàn bộ thiên diệu vực chứ. Không nói toàn bộ, chính là nửa cái hắn cũng không dám mạo hiểm. Nửa năm sau một ngày, Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn Lý Mục Nguyên Thần thoát thân mà ra. Cùng cái kia kẻ tù tội Nguyên Thần giống nhau là màu đỏ thắm. Lại nhìn cái kia kẻ tù tội Nguyên Thần, Lý Mục phát hiện không hỏi ít hơn đề. Nguyên Thần của hắn không có ai tộc hơi thở, cũng không có yêu thú khí tức trên người. Không tương đương không có phía thế giới này bất luận một loại nào. Vật chủng khí tức, đây là một mới vật chủng. Rốt cuộc muốn không muốn thử một chút. Nếu quả như thật tu luyện thành công, muốn đổi ý không biết Nguyên Thần còn có thể có hay không khôi phục. Võ giả đổi ý công pháp của chính mình, có thể phế bỏ luyện nữa. Loại này Nguyên Thần công pháp, phế bỏ sẽ phế bỏ toàn bộ Nguyên Thần. Lý Mục tinh tế nghiên cứu một chút công pháp, phát hiện loại công pháp này lỗ thủng, chính là tu luyện, chỉ có vẫn tu luyện, dù cho đụng phải nam tường cũng không có thể quay đầu lại. Đây rốt cuộc là thế nào công pháp? Ta là tu luyện, vẫn là, chấm ngoặc kép, Lý Mục châm trước luôn mãi. Trong đầu trước sau có loại kia nóng lòng muốn thử ý nghĩ. Đã như vậy vậy thì luyện một hồi. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề liền từ bỏ. Sau đó, Lý Mục đem công pháp khắc vào trước mặt trên vách tường. Quan tưởng thiên địa bất kỳ tất cả. Nếu như cảm giác cái gì cùng ta thân cận, mỗi lần lặng im thời điểm liền quan tưởng cùng nó, dẫn dắt Nguyên Thần cùng với câu thông. Dựa theo mặt trên nói tới pháp môn, Lý Mục bắt đầu tìm kiếm thiên địa tất cả cùng hắn thân cận. Một lát sau, Lý Mục mở mắt ra. Phí lời tương đương lão tử Nguyên Thần đều sớm câu thông thiên địa quy tắc. Sấm sét cùng thời gian tự nhiên là thân cận nhất. Lẽ nào Nguyên Thần còn có thể cùng sông lớn, cùng yêu thú, hoặc là cái khác đồ vật câu thông? Rất nhanh Lý Mục phát hiện một vấn đề. Thần thức rơi vào cái kia kẻ tù tội Nguyên Thần trên. Một lát Lý Mục thở dài. Công pháp tu luyện này quả nhiên không giống. Nó có thể câu thông quy tắc, cũng có thể câu thông thế gian vạn vật, thậm chí chính mình tưởng tượng không tồn tại gì đó. Chỉ cần có thân cận cảm giác là được rồi. Ta liền quan tưởng thế gian đi tương đương ở sấm sét cùng trong thời gian. Lý Mục nghĩ đến hồi lâu, cảm thấy thời gian đối với hắn tác dụng rất lớn. Ngồi xếp bằng xuống, Lý Mục ý thức được một vấn đề. Thời gian dài hình dáng gì? Quên đi, vẫn là câu thông thời gian nhìn. Không thể thành lại nói tương đương đón lấy 2 năm thời gian. Lý Mục Nguyên Thần lớn mạnh không ít. Mỗi ngày, Lý Mục Nguyên Thần thoát thể mà ra. Ở Huyền Thiên Tông ở ngoài ngao du một vòng hướng xa xa bay đi. Trong nháy mắt Lý Mục xuất hiện tại đại lục một cái nào đó giác. Thực sự là vui sướng. Cường đại Nguyên Thần có thể mang theo Lý Mục đi khắp thiên địa bất kỳ một chỗ. Long tộc 2 cái đế cấp nguyên lai trốn ở chỗ này. Hả, luyện yêu tháp bên trong vẫn còn có một cái chân bước vào đế cấp cao thủ. Trên biển mênh mông, khoảng không, Lý Mục Nguyên Thần hóa thành một cơn gió ở long tộc bầu trời quay một vòng. Nhìn thấy luyện yêu tháp một khắc đó, Lý Mục hận nghiến răng, thiếu một chút đã bị luyện yêu tháp hại chết. Luyện yêu tháp bỗng cảm giác được cái gì, run rẩy một hồi, thân thể thu nhỏ, rất nhanh. Luyện yêu tháp đem chính mình ẩn giấu đi biến mất ở long tộc nơi sâu xa. Vật này, dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Lý Mục sát khí tản ra. Sau đó lại thu hồi lại. Sau đó có cơ hội lại tìm nó phiền phức. Quay đầu lại nhìn chằm chằm xa xa biển rộng. Có muốn hay không đi vô tận hải nhìn tương đương, cảm giác được bên trong vẫn nguy hiểm. Lý Mục lui trở về. Sợ chính mình đi vào một chốc không ra được. Cái kia màu đỏ quái điểu nhân cơ hội tập kích Huyền Thiên Tông, hắn sẽ thua lỗ lớn. Cũng không biết cái kia quái điểu ở đâu. Lý Mục lại vòng quanh thiên hạ xoay chuyển vài vòng, không có tìm được cái kia quái điểu. Đi rồi vẫn là trốn đi. Mặc kệ thế nào, Lý Mục không dám đánh cược, không thể rời đi Huyền Thiên Tông. Nguyên Thần trở lại bên trong thân thể, Lý Mục nhắm mắt trở về chỗ. Cái cảm giác này quá tốt rồi. Thật sự không muốn nắm giữ thân thể. thân thể hoàn toàn là được phiền toái tương đương, vẻn vẹn chỉ là tu luyện công pháp này một năm. Nếu như tu luyện nữa mấy năm, nguyên thần khả năng đối với thân thể ỷ lại thấp hơn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.